Force, phế tích thế giới các thần, chương 294, tin về thử thách thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng 10 phút sau, trong lúc nhóm Turan đang nghỉ ngơi thì mèo Jock xuất hiện, ông ta bay tới trước Tifia, ngắm nghía cô nàng một lúc với vẻ suy tư rồi thì chợt quay sang Turan, hỏi, ngươi nắm chắc chuyện này chứ? Turan ngẩn người ra một lúc vì câu hỏi bất ngờ. Nó đưa mắt nhìn Tifia, cố dò xét xem có vấn đề hay mối liên hệ gì giữa cô ta với câu hỏi. Tiếc là không tìm ra được gì, bèn hỏi lại, ý ông là chuyện gì? Mèo Jock khoanh hai cái chân trước lại, nhướn mày nhìn Turan với vẻ nghi hoặc. Xong, ông ta tiến đến gần sát nó, nói nhỏ. Thử thách thần thánh, người không phải là đang xem thường chuyện này đấy chứ? Turan thoáng hoảng hốt, nó kỳ thực đã tính tới khả năng thử thách thần thánh không hề đơn giản, nhưng tới mức khiến mèo Jock làm vẻ nghiêm trọng như thế thì quá đáng ngờ rồi, rốt cuộc. Là thế nào? Turan không nhịn được hỏi. Mèo Jock không đáp ngay mà thở dài một hơi, đưa chân trước lên gõ trán Turan mấy cái rồi mới bảo. Người đúng là thích hành động thiếu suy nghĩ. Nói một cách đơn giản thì thử thách thần thánh có thể khiến người tham gia một đi không trở lại. Và tất nhiên, kể cả tái sinh cũng chẳng giúp ích được gì, chuyện đó không hề đơn giản. Turan gắt lên, nhận thấy bản thân gây sự chú ý của mấy người đồng đội, nó vội vàng kéo Jock vào một góc nói, đây là sự thực phải, mèo Jock xác nhận ngay trong tình hình thì ta đoán chừng các ngươi không có ý định lùi bước nhỉ. Turan không đáp, nó cắn môi, xoa đầu mình cố gắng tập trung suy nghĩ về vấn đề hiện tại. Như lời mèo Jock nói, vậy thật chẳng khác gì nó đang đẩy Tifia vào chỗ chết cả, thậm chí còn tệ hơn thế nhiều, khả. Khả năng thành công là bao nhiêu? Turan chợt hỏi. Cười khẩy một tiếng, mèo Jock bảo, vậy xem ra, ngươi vẫn muốn ủng hộ chuyện thử thách. Chỉ là ta không hiểu vì sao các ngươi nhất định phải làm như thế. Con mèo mập không trả lời câu hỏi của Turan làm nó phát bực, nhưng cũng phải thừa nhận rằng lời của ông ta không sai. Sau tất cả những gì đã làm cho tới giờ, không thể cứ vì nguy cơ chưa chắc sẽ xảy ra mà lại từ bỏ. Lại nói, bản thân Tifia hẳn đã nắm biết chuyện đấy rồi. Chỉ cần khả năng thành công không phải là không thể, Turan là sẽ không đi ngăn cản, ông biết cô ta là Nia, đúng chứ? Turan cất tiếng, đó là tất nhiên, mèo Jock đáp, nhưng vậy thì có liên quan gì? Hít sâu một hơi, Turan làm ra quyết định, mèo Jock là thành viên tổ đội của nó, xứng đáng được biết điều này. Hơn nữa, theo diễn biến hiện giờ, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ phát hiện ra mà thôi, Nia là có thể thăng cấp, Turan nói, và Tifia nếu có thể hoàn thành thử thách thần thánh, cô ta sẽ đột phá Nia. Mèo Jock đơ mặt ra. Sau chừng 3 giây thì khóe miệng ông ta nhếch lên, như định cười giễu cợt nhưng rồi lại đơ ra, gương mặt theo đó thành nghiêm nghị. Làm sao ngươi có thể chắc chắn về điều đó? Jock hỏi. Ông không cần biết, Turan đáp, một điều duy nhất tôi cần ông xác định là, lời của tôi là sự thật. Mèo Jock không nói gì, bay tránh sang một bên, hướng lần lượt về phía từng thành viên tổ đội Turan mà quan sát. Xong, ông ta cất tiếng. Tất cả đều biết chuyện này, cơ bản, Turan đáp, ít hoặc nhiều. Dù sao tôi cũng không có ý định nói huỵch toẹt ra, đây nếu là sự thật thì sẽ là một tin rất chấn động đấy, ông không tin. Mèo Jock thở hắt một hơi, nói, không thể nói là ta tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, ngoài cô yêu tinh ra, ngươi còn biết ai khác nữa hay không? Kẻ có khả năng đột phá như ấy, Cao cũng là một trong số đó. Ngoài ra, Turan nói nửa chừng thì ngừng lại. Nó không phải là lo tai vách mạch rừng hay sợ để lộ quá nhiều thông tin cho Jock, mà là giờ không phải lúc phù hợp để nói về vấn đề này. Rõ ràng là ông ta đang quá tập trung vào chuyện đột phá Nia hơn là việc Tifia có thể hoàn thành thử thách thần thánh, có dịp sẽ nói với ông sau. Turan bảo tôi muốn hỏi là có cách nào giúp tăng khả năng thành công của thử thách hay không? Mèo Jock lộ vẻ khó chịu khi vấn đề mình đang quan tâm bị gạt sang bên. Nhưng rồi ông ta cũng đành chấp nhận đáp. Không có, thử thách này, toàn bộ đều phụ thuộc vào bản thân người tham gia. Turan không được vui vẻ lắm với câu trả lời này. Nghĩ rồi, nó hỏi, cụ thể thì thử thách là gì? Ông nói xem, biết đâu. Jock đột nhiên cười phá lên từng tiếng như mèo gào. Phản ứng này của ông ta làm Turan không khỏi bối rối, thật chẳng hiểu đáng cười ở chỗ nào, hả? À, ta không phải đang coi nhẹ cố gắng của ngươi, mèo Jock thốt, nhưng thử nghĩ mà xem, tới bây giờ ngươi mới hỏi về vấn đề đó, có phải là hơi muộn rồi không? Muộn. Turan thắc mắc, nó quả thật có ý định để Tifia tham gia thử thách thần thánh càng sớm càng tốt, nhưng sau khi nghe về nguy cơ có thể xảy đến từ thử thách, việc trì hoãn e là không thể tránh khỏi, phải, mèo Jock nhấn giọng, đêm nay chính là thời điểm thích hợp nhất để mở ra kết nối tới thế giới tinh linh, cũng chính là cơ hội duy nhất thực hiện thử thách trong vòng 10 năm, thậm chí là 20 năm nữa, sao cơ? Turan thốt, đêm nay. Và còn, 10 năm đến 20 năm nữa. Ý ông là thử thách chỉ có thể được thực hiện nhiều nhất 10 năm một lần, không sai. Ta vừa nãy đã đi dạo một vòng. Chỉ có duy nhất một nơi thích hợp mở ra kết nối tới thế giới tinh linh, và với tình trạng chỗ đó thì không thể phục hồi kịp để mở thêm lần nữa chỉ với vài năm ít ỏi. Turan bậm môi, nghĩ rồi bảo, tôi không hiểu, ông nói là phục hồi. Nhưng chúng ta không mở ra kết nối thì nên không ảnh hưởng, đúng chứ, chuyện không đơn giản như vậy. Khoan đã, ngươi có vẻ quen thuộc với kết nối tới thế giới tinh linh. Không phải ngươi không biết về thử thách đó sao? Turan đơ người ra một lúc. Nó hoàn toàn không để ý tới chuyện đó. Thông tin về kết nối tới thế giới tinh linh, nó là biết được nhờ sử dụng kỹ năng thông hiểu lên chiếc lắc tay bạc kia. Theo diễn biến mọi chuyện, lại được nghe mấy lời của Jox, nó đã chẳng chút phòng bị nào mà xác định luôn đó là điểm mấu chốt để thực hiện thử thách thần thánh chiếc lắc tay đó. Turan lên tiếng, mắt nhìn về phía Tifia là do cô ta đã kể cho tôi biết ra vậy. Mèo Jox không chút nghi ngờ bảo nếu thế thì cũng đỡ phải giải thích cho tên quèn nhà ngươi. Mà nghe ngươi nói vậy thì cô yêu tinh đó hẳn cũng chẳng biết rằng đêm nay là cơ hội duy nhất nhỉ. Turan gật nhẹ đầu xác nhận, đã đến nước này, nó cũng chẳng tiện hỏi chuyện với Tifia nữa. Nếu có thể, nó mong là con mèo mập này có thể giải đáp được đầy đủ thắc mắc của mình trước thử thách đêm nay, đừng làm nhảm nữa. Turan làm vẻ gấp gáp, tôi vẫn muốn biết nội dung của thử thách là gì. Sớm hay muộn, điều đó chẳng đáng bận tâm, chẳng phải đã nói rồi ư, mèo Jox sốt đã mở ra kết nối tới thế giới tinh linh thì còn gì ngoài tiến vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào trong đó, là thế giới tinh linh, Turan nói, mặt lộ vẻ khó hiểu. Nó đối với cái gọi là tinh linh thì có chút kiến thức nhưng về thế giới tinh linh thì chẳng có chút thông tin nào đáng đề cập tới, toàn là được nghe từ những câu chuyện cổ hay truyền thuyết, và tất nhiên là không đáng tin cậy khi chúng hiếm có điểm chung nào. Nhớ tới ông Jin là một người sử dụng phép thông linh, mượn sức mạnh của các tinh linh nhỉ, người đúng là tên đầu đất, mèo Jox mắng, bởi thế ta mới nói giờ mới hỏi tới là quá muộn. Turan ngẩng đầu lên cố nhìn xuyên qua những tán lá để hướng tới bầu trời. Giờ mới vừa quá chiều, ánh sáng mặt trời vẫn còn đang chiếu xuống làm hồng cả một vùng không gian. Tính ra tổ đội của nó vẫn còn ít nhất 5 tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị. Mèo Jox thấy hành động của Turan thì biết nó không từ bỏ ý định gặng hỏi, bèn đằng hắng một tiếng, bảo. Đến thế giới tinh linh, không ngoài mục đích gì khác hơn để gặp được các tinh linh. Ngươi chắc là biết tinh linh chứ? Turan lắc đầu thay cho câu trả lời. Nếu bản thân nó là một thông linh sư, cuộc nói chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng tiếc là không. Mèo Jox có vẻ như cũng đã dự đoán trước được điều đó, không phản ứng gì nhiều, nói tiếp. Tinh linh là một dạng sống đặc thù. Chúng gần như không sở hữu thứ gọi là cơ thể, hay chính xác hơn thì ở góc nhìn của chúng ta chúng không có cơ thể. Nói là vậy không có nghĩa là chúng không thể nhìn thấy hay chạm tới được, mà cách thức chuyện đó diễn ra, không nằm ở khái niệm thông thường. Turan ngoài câu đầu tiên ra thì còn lại đều không hiểu. Cách giải thích của mèo Jox quá tệ, hoàn toàn không dựa trên nền tảng hiểu biết của nó. Dù vậy, Turan đoán là nó nên im lặng lắng nghe tiếp, có lẽ sẽ có thể góp nhặt hàng đống đó lại thành thứ có ích. Cách chương.